Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Phần 327. 327. Chân nhân bất lộ, tướng Hàn Ngự Hâm chú ý tới chấn trường ngã vào trên bàn những cái đó thủy tinh. Bài vô luận là hình thức vẫn là hơi thở đều cùng chính mình nguyên lai kia một khối giống nhau như đúc. Đương nhiên duy nhất bất đồng chính là chấn trưởng đại nhân này đó thủy tinh bài bên trong có chút khác lại con số, có chút cũng không có điêu khắc. Chấn trưởng này không phải chỉ có 10 cái sao? Lúc này Hàn Ngự Hâm trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu nhìn trước mắt lão nhân. Gương càng già càng cay, cổ nhân thành không khinh ta. A, ha ha ha, ta có như vậy nói qua sao? Chấn trưởng đại nhân cười to vài tiếng, ngay sau đó đột nhiên một phách chính mình đầu, làm như có thật mở miệng giải thích nói. Nga, nghĩ tới cùng ngày ta thật sự chỉ điêu khắc 10 khối. Ngươi xem, này đó đều là này một tháng ta tân điêu khắc. Này không, vẫn luôn cũng chưa thời gian ở mặt trên điêu khắc con số. Thân ái dũng sĩ, lần trước thú triều, là ngươi cứu vớt Lạc Khắc Trấn. Ngươi là chúng ta máy móc sư anh hùng. Cho nên, ta lại đưa ngươi một khối. Ngươi ngàn vạn không cần khách khí, Nga. Ta đây nhiều lấy mấy khối được không? Hàn Ngự Hâm ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt, thật cẩn thận hỏi một câu. Ai? Người trẻ tuổi không cần như vậy lòng tham môn sơ. Chấn trưởng lúc này lại rất kiên định lắc lắc đầu. Quả nhiên là cái giả hoạt lão nhân. Kỳ thật Hàn Ngự Hâm cũng không có thật sự muốn quá nhiều. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Trước mắt thủy tinh bài thật sự là quá nhiều. Cuối cùng Hàn Ngự Hâm tùy tiện tuyển một khối. Này một khối thủy tinh bài tinh oánh như ngọc, không có bất luận cái gì tì vết, bởi vì không có điêu khắc con số. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm thuận mắt. Liền này khối đi, Hàn Ngự Hâm đem thủy tinh bài bên người thu hảo. Kỳ thật nàng rất hiếu kỳ chấn trưởng đại nhân chẳng lẽ mỗi ngày đều mang theo nhiều như vậy thủy. Tinh bài nơi nơi loạn đi sao? Vì cái gì chính mình vẫn luôn không cảm ứng được đâu. Vẫn là hắn biết chính mình thủy tinh bài cho người khác. Cho nên hôm nay buổi tối cố ý tới cấp chính mình đưa nước tinh bài. Vô luận như thế nào? Chấn trưởng đại nhân thật là chân nhân bất lộ tướng A. Chấn trưởng đại nhân, lúc này, Phó Tuyệt lại cấp chấn trưởng đổ một ly rượu vang đỏ. Lúc sau vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu, Lạc Khắc Trấn tuyệt địa rốt cuộc có cái gì? Chấn trưởng có thể hay không cho chúng ta điểm nhắc nhở? Làm chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý, kỳ thật chính là một cái máy móc sư tu luyện địa phương. Xa không có người ngoài tưởng như vậy thần bí. Bất quá, chỗ tốt khẳng định là phi thường đại. Các ngươi đi vào sẽ biết. Chấn trưởng lúc này hoảng chén rượu, vẻ mặt mê ly, nhìn qua thật giống như là uống say. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Phó Tuyệt cũng liền không hề hỏi. Buổi tối này bữa cơm, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt ăn thực hảo. Hơn nữa không nghĩ tới còn có thêm vào thu hoạch. Về tới chính mình trong viện, Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng ai cũng không mở miệng. Vô luận chấn trưởng đại nhân đều ẩn tàng rồi cái gì trước mắt bãi ở hai người trước mặt. Quan trọng nhất chính là sáng mai mở ra Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Thời gian không còn sớm, vào nhà tu luyện đi. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngự Hâm nói nhỏ một tiếng. Ân, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào phòng. Hôm nay hảo hảo mà tu luyện, ngày mai sắp bắt đầu tân khiêu chiến. Này một buổi tối, chú định không phải bình tĩnh. Ban đêm Monster Hàn Quân Viện lúc này đang ngồi ở chính mình trong khách phòng, mà ở hắn trước mặt còn đứng mặt khác ba người, phân biệt là Hàn Thiền Vũ, Dư Âm Thiền, còn có một cái khác tướng mạo hiền lành nam hài tử. Thiền Vũ, Nguyệt Trạch, các ngươi hai cái trên người đều có thủy tinh bài. Ngày mai tuyệt địa mở ra, chúng ta học viện chỉ có các ngươi có thể đi vào. Còn có Âm Thiền, lúc này Hàn Quân Viện ánh mắt dừng ở Dư Âm Thiền trên mặt. Tinh thần lực của ngươi thực đặc thù, cho nên ta riêng kêu ngươi lại đây, bởi vì ta mua sắm tới rồi một khối thủy tinh bài. Hết chương.